Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series truyện Thần Thoại Đế Hoàng. Chúng ta sẽ đến với chương đó là Trúc Long ra đời. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người Tần Quân được cái lời mời của Hắc Diệp Tiên Tử đến để bảo vệ cái ngày mà Trúc Long thần thú truyền thừa huyết mạch, thì có rất nhiều thế lực gọi là đến gây sự. Không những là thế lực của yêu hoàng mà còn có thế lực của yêu tổ, thậm chí là phần trước còn có cả thế lực của một cái điện khác, đấy là cái gì thi điện ấy, rất là kinh khủng, có sức mạnh rất là khủng khiếp. Tuy nhiên thì chắc là bên Tần Quân cũng có thể giúp họ chống đỡ được, nhưng mà mục đích không phải là Tần Quân muốn hỗ trợ cho thần điện, mà hắn chẳng qua chỉ muốn là hỗ trợ cho Tiểu Trúc Long, người bạn ngày xưa mà đã từng ký kết khế ước với Tần Quân mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lúc này Bắc Sư Vương quát to, các người cũng xông lên. Tuy rằng đánh không lại Bành Chi Thiên, nhưng có thể dùng số lượng để kiềm chế đối phương, rồi thừa dịp loạn cướp đi Tiểu Trúc Long. Tôn Như Đạo vội lấy ra thanh đại đao thanh văn của mình, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Cả trăm vạn thủ vệ cũng vận chuyển pháp lực để giữ gìn Mậu Kim ngăn địch trận. Nếu Mậu Kim ngăn địch trận bị phá tan thì chờ đợi bọn họ chính là sự đổ sát, cho nên không người nào dám buông lỏng. Mấy chục vạn yêu binh cũng xông lên, các loại yêu thuật thi triển ra tầng tầng lớp lớp, tiếng nổ liên tiếp làm cho cả thần điện rung rinh. Tôn Ngộ Không móc ra kim cô bổng, hưng phấn hỏi, bệ hạ, chúng ta ra tay được chưa? Đại chiến vừa bắt đầu thì Tôn Ngộ Không đã rất nôn nóng rồi. Tần Quân khẽ gật đầu, Tôn Ngộ Không liền xông ra. Tần Quân dở khóc dở cười bởi vì y không tìm Lục Nhĩ Mi Hầu nữa, mà lại chạy đi khiêu chiến với Bành Chi Thiên, kẻ càng mạnh kia. La Sĩ Tín cũng lấy ra Kỷ Lân Bá Vương Thương, xông thẳng về hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngón tay của tỳ bà quấn quanh sợi tóc đẹp tùy ý hỏi, còn ta thì sao đây bệ hạ? Trừ có Trọng Minh Điểu trên vai Tần Quân ra thì không có sinh linh nào ở đây có cảnh giới tu vi cao hơn được tỳ bà, cho nên nàng có tư cách để ngạo mạn. Tần Quân nhìn chiến trường khẽ nói, án bình bất động. Tôn Ngộ Không xuyên thấu qua Mậu Kim ngăn địch trận, giơ cao kim cô bổng đập thẳng vào hướng Bành Chi Thiên. Hắn hú lên đỡ một gậy của lão Tôn, kim cô bổng chợt biến lớn như cây cột chống trời mà nện xuống. Bành Chi Thiên luôn giữ biểu tình hờ hững hơi cau mày lại, giơ tay phải vỗ ra, ma khí nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Kim cô bổng đập trúng bàn tay ma khí này, lập tức đánh tan ma khí. Cùng lúc đó Tôn Ngộ Không cũng bị sức mạnh lớn hất bay. Bành Chi Thiên ngạc nhiên khẽ kêu lên, ủa, hắn không ngờ lực cơ động của Tôn Ngộ Không lại lớn như vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu phía xa thấy Tôn Ngộ Không ra tay thì mắt lóe sáng, nhìn Tôn Ngộ Không làm cho nó sôi trào máu nóng, muốn đánh nhau liền. La Sĩ Tín bay ra khỏi Mậu Kim ngăn địch trận, lao thẳng về hướng của Lục Nhĩ Mi Hầu. Mậu Kim ngăn địch trận cho phép từ bên trong dễ dàng xông ra, nhưng từ bên ngoài đi vào thì cực kỳ khó khăn. Thấy Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín ra tay khiến đám cao tầng của thần điện thở phào nhẹ nhõm, dù bọn họ không phục nhưng phải công nhận hai tên này mạnh đến khó tin. Tôn Như Đạo sầu lo hỏi, con khỉ đó có đánh thắng được Bành Chi Thiên hay không? Tôn Như Đạo không hề muốn đấu với Bành Chi Thiên một chút nào, vì cả đời gã hiếm khi thua, đa số người đánh với gã đều chết thảm hoặc là bị luyện chế thành thi nô cả. Hắc Diệp Tiên Tử chắc chắn đáp, có hy vọng. Thần Vô Cơ thi chuyển cả thuật thỉnh thần mà còn không thắng nổi Tôn Ngộ Không, dù thủ đoạn của Bành Chi Thiên có mạnh hơn nữa thì cũng khó mà thắng nổi. Cùng lúc đó thì La Sĩ Tín đuổi theo Lục Nhĩ Mi Hầu mà đánh. Gã có sức lực khủng bố lại cộng thêm cảnh giới cao hơn Lục Nhĩ Mi Hầu, cho nên vừa đánh nhau hắn đã chiếm ưu thế. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa dùng cây gậy thép đón đỡ La Sĩ Tín công kích, vừa điên cuồng run sợ mà nghĩ, cái tên thô lỗ này từ đâu chui ra vậy? Tần Quân bình tĩnh xem cuộc chiến, Trọng Minh Điểu thì cứ gật gù trên vai hắn như ngủ gật, nhưng nó vẫn nhìn. Không ai ngờ được là nó lại có tu vi đại la cảnh, là viên mãn. Như ý chân tiên liền năn nỉ, bệ hạ, có thể tha mạng cho đại ca của ta hay không? Nguyên cả thần vực bị sóng gió khủng khiếp thổi quét, biển mây cuồn cuộn, các màu yêu khí tràn ngập trong pháp lực. Thần điện được Mậu Kim ngăn địch trận bao bọc, không ngừng rung lắc, tùy thời có thể sụp đổ. Bóng dáng của yêu binh nhiều vô số kẻ bị ngăn ở bên ngoài của Mậu Kim ngăn địch trận, đưa mắt nhìn qua cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Ba đại yêu vương đi theo Lục Nhĩ Mi Hầu cũng ra lệnh cho đám yêu binh xông lên. Tình hình càng hỗn loạn càng tốt, bởi vì ở đây Bành Chi Thiên quá mạnh, muốn cướp được Trúc Long từ tay gã là điều vô cùng khó khăn. Tần Quân đi tới vách đá rồi phủi đất ngồi xuống xem kịch, Như Ý Chân Tiên và tỳ bà theo sát hắn. Tần Quân nhìn Ngưu Ma Vương ở phía xa cười khẽ, yên tâm, chấm sẽ không giết đại ca người đâu. Tần Quân luôn thắc mắc là Ngưu Ma Vương chạy đi đâu, thì ra hắn bái nhập vào một thế lực lớn khác. Nhưng không biết Ngưu Ma Vương đầu vào yêu hoàng hay là yêu tổ đây. Như Ý Chân Tiên nghe vậy quỳ xuống dập đầu hướng Tần Quân, biểu tình rất chi là kích động, giọng nói run rẩy. Ở chung mấy ngày nay khiến Như Ý Chân Tiên hiểu rõ được dã tâm của Tần Quân, nếu Ngưu Ma Vương mà dám đối địch với hắn thì kết cục sẽ rất là thê thảm. Ngưu Ma Vương, Bắc Sư Vương sắc mặt âm trầm nhìn cuộc chiến phía trước. Tôn Ngộ Không, Bành Chi Thiên chiến đấu khí thế ngất trời. Bành Chi Thiên hầu như không di chuyển, toàn là Tôn Ngộ Không bay vòng quanh để tấn công gã, nhưng hai bên tạm thời không phân cao thấp. Ở bên kia thì Lục Nhĩ Mi Hầu bị La Sĩ Tiến rượt đuổi mà đánh, lên trời xuống đất vô cùng khốn khổ. Ngưu Ma Vương rít qua kẽ răng, đáng giận, chúng ta còn không có sức mạnh để xen vào. Được yêu hoàng trợ giúp cho nên Ngưu Ma Vương cũng đột phá lên Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ, thực lực tăng vọt, đương nhiên là gã cũng phải trả cái giá rất đắt. Thế nhưng đối diện với trận chiến này, Ngưu Ma Vương không thể nhúng tay vào. Bắc Sư Vương không đáp lại Ngưu Ma Vương, sắc mặt âm trầm không biết đang nghĩ gì. Trúc Long ở trong thác cao càng bạo động, phát ra những tiếng gầm gừ đến từ cửu u hoàng tuyền, khiến người ta nghe mà sợ vỡ mật. Sớm chớp điên cuồng oanh tạc, Mậu Kim ngăn địch trận cộng thêm 72 thi nô và hàng trăm vạn yêu binh tụ tập công kích, làm cho trận thế rung lắc càng dữ dội hơn. Một trưởng lão kinh khủng la lên, không được rồi, cứ tiếp tục thế này thì Mậu Kim ngăn địch trận sẽ bị phá hủy. Các trưởng lão khác biểu tình cũng cực kỳ khủng hoảng, chứ đừng nói đến những người tu vi yếu hơn họ. Cả trăm vạn thủ vệ hai tay run lên, tùy thời không chịu nổi. Tôn Như Đạo sắc mặt âm trầm khó coi, hắn quyết đoán nói, mọi người đừng giữ Mậu Kim ngăn địch trận nữa, lo về thủ vệ thần tháp. Cái gọi là thần tháp chính là chỗ cư ngụ của Trúc Long. Tháp cao bên trên bỗng dưng nổ tung, một bóng dáng bay ra có vảy đỏ rực, không có tứ chi, giống như mãng xà vậy, nhưng lại có cái đầu hình người, tóc tai bù xù, hai mắt tràn đầy tơ máu vô cùng cuồng bạo, chính là Trúc Long. Nhìn kỹ thì khuôn mặt đó trông lại hơi giống với Tần Quân. Trúc Long gầm giống vọt lên trên giống như nổi điên, đụng nát màn sáng trên đỉnh đầu. Mậu Kim ngăn địch trận tan vỡ, vô số yêu binh gầm giống xông vào. Cả trăm vạn thủ vệ của thần điện xếp thành hàng lấy ra pháp khí chuẩn bị tác chiến. Cùng lúc đó thì Trúc Long gầm rú bay vào trong tầng mây sấm cuồn cuộn. Tần Quân luôn yên lặng theo dõi kỳ biến. Đám yêu binh xông lên, liền bị Tỳ Bà vung tay đánh thành tro bụi. Nhìn cúc Trúc Long phát cuồng, làm trái tim Tần Quân cũng đau nhói. Nếu lúc trước tiểu Trúc Long không bị cướp đi thì nó đã không chịu đau đớn như bây giờ. Nếu như nó ở bên cạnh Tần Quân thì tu vi sẽ không thể tăng vọt. Tần Quân đến chân tiên cảnh nhị trọng mà cũng không thể nhìn thấu tu vi hiện tại của tiểu Trúc Long. Hắn lẩm bẩm, phúc và họa luôn song hành. Bắc Sư Vương, Ngưu Ma Vương liền lao hướng mây sấm muốn bắt giữ tiểu Trúc Long. Tôn Như Đạo và Hắc Diệp Tiên Tử cũng nhanh chóng chặn hai người lại. Tôn Như Đạo chém ra một đao, xéo ngay. Đao quang rực rỡ, tia sáng lạnh chói mắt, đao khí màu xanh như một vầng trăng khuyết chém xuống. Ngưu Ma Vương biến sắc theo bản năng né tránh. Bắc Sư Vương thì rút cây búa to đánh tan đao khí, điên cuồng cười lên. Nhãi danh, tuy ngươi đột phá đại la kim tiên nhưng chẳng đáng là gì. Tôn Như Đạo tức giận đến bộ ngực phập phồng. Hắc Diệp Tiên Tử bỗng nhiên giang tay ra, vô số bướm bướm màu đen bay ra từ hai ống tay áo của nàng như cơn lũ đen đánh thẳng về hướng Bắc Sư Vương. Và Ngưu Ma Vương rất nhanh bao phủ lên bọn họ. Tần Quân nhướng mày, quả nhiên Hắc Diệp Tiên Tử cũng là cường giả đại la. Lão yêu bà này bình thường che giấu rất sâu, lần này rốt cuộc cũng không giấu được chẫm. Tần Quân tò mò hỏi, hiện giờ Trúc Long mạnh đến mức nào? Thì bà ngước lên nhẹ giọng nói, là Thái Ất tán tiên cảnh trung kỳ, nhưng vẫn đang nhanh chóng biến mạnh. Uy vũ vậy sao? Trúc Long mới sinh ra được bao lâu đâu chứ? Được khoảng hơn nửa năm chứ gì? Tần Quân nuốt nước miếng, quá kinh khủng rồi. Cơ Vĩnh Sinh liền lên tiếng, hử, như vậy có là gì đâu, thật lâu trước kia có sinh linh vừa sinh ra đã có tu vi đại la kim tiên. Cá môi Tần Quân co giật lại, hắn chợt nhớ tới những đại năng trong hồng hoang vừa sinh ra đã miệng siêu cấp. Quả nhiên là thiên phú rất quan trọng, có người thời điểm khởi đầu đã là điểm cuối của đại đa số mọi người phải ngước mắt nhìn lên. Trúc Long lăn lộn ở trong tầng mây sấm, hơi thở tăng vọt với tốc độ khiến người ta phải trợn mắt mà nhìn. Tỳ Bà mở miệng cắm mắt đẹp đầy rung động nhìn Trúc Long, Thái Ất tán tiên cảnh hậu kỳ. Tần Quân nghe vậy cảm thấy đau tim, mẹ ơi, cái này mới là nhân vật chính chứ. Cờ Vĩnh Sinh mở miệng dường như phát hiện ra bảo bối gì đó. À, có một thứ. Tần Quân liền hỏi, sao? Cờ Vĩnh Sinh nôn nóng thúc giục, ở tận cùng bên trong thần điện có bảo bối, lúc trước ẩn giấu rất kỹ, nhưng vừa rồi pháp trận bị phá cũng đã hủy luôn cấm chế bên dưới, hơi thở của nó lộ ra, mau chui xuống dưới đi. Tần Quân theo bản năng đứng dậy. Bảo bối mà làm Cơ Vĩnh Sinh kích động như vậy thì tuyệt đối không phải hàng đơn giản. Tần Quân bỏ lại một câu rồi chui xuống. Tỳ Bà, trông chừng mọi thứ giúp chẫm, đừng có để ai cướp mất Trúc Long. Tỳ bà cau mày nhưng không dám cãi lệnh của Tần Quân, liền mắng Như Ý Chân Tiên. Ngươi còn không mau theo sau. Như Ý Chân Tiên giật mình tỉnh lại khỏi cơn rung động, vội vàng nhảy xuống dưới theo. Ở bên kia, Bành Chi Thiên đang đánh nhau túi bụi với Tôn Ngộ Không, khóe mắt liếc qua một tia mừng rỡ như điên, huơ trưởng phải đánh bay Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng mà sức chiến đấu của Bành Chi Thiên này quá mạnh, y không thể chấn áp. Bành Chi Thiên hử lạnh một tiếng, hử, người rất mạnh. Tay trái của Bành Chi Thiên kéo hư không xé ra một cái khe, một quan tài đá bay ra phát ra hơi thở làm Tôn Ngộ Không lông tóc dựng đứng. Tôn Ngộ Không kinh sợ thầm nghĩ, tên này rốt cuộc có bao nhiêu thi nô vậy? Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không e ngại, bởi vì chiến đấu là thiên tính của y, huống chi đối phương cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Quan tài đá bật nắp, một bóng người đứng dậy. Tôn Ngộ Không trợn tròn con mắt thầm la tổ cha nhà mày. Bên trong quan tài đá mới được Bành Chi Thiên triệu hoán này, có một bóng hình bò ra giống hệt như gã, hơi thở cũng không khác biệt gì, giống như một cái phân thân vậy. Một Bành Chi Thiên thôi đã làm Tôn Ngộ Không phải vướng víu tay chân, cộng thêm một người thì gã chết chắc. Bành Chi Thiên mở miệng, giết hắn. Tino có giống y hệt Bành Chi Thiên kia, lập tức xông ra lao thẳng vào Tôn Ngộ Không. Bành Chi Thiên thì bỏ lại mà lao xuống dưới, chớp mắt đã biến mất trong biển mây. Tôn Ngộ Không bị Tino dây dưa không thể đuổi theo, vì Tino này cũng có thực lực đại la kim tiên cảnh trung kỳ, lại sử dụng pháp thuật đều là những thủ đoạn của Bành Chi Thiên. Bàn tay to ngưng tụ bằng ma khí liên tục vỗ vào Tôn Ngộ Không, tốc độ nhanh đến đáng sợ, muốn đập nát cả bầu trời. Tôn Ngộ Không vung kim cô bổng nhanh chóng đánh tan bàn tay, nhưng Tino đại la công kích không ngừng, bay tới gần Tôn Ngộ Không muốn áp sát. Mắt của Tôn Ngộ Không lóe ra một tia sáng thô bạo, dám đánh cận thân. Bàn về giáp lá cà thì Tôn Ngộ Không chưa từng sợ bố quan thằng nào. Còn ở bên kia, là sĩ Tín càng chiến lại càng phấn khởi, kỳ lân bá vương thương của hắn đập cho hai tay của Lục Nhĩ Mi Hầu đẫm máu. Lục Nhĩ Mi Hầu kinh hoàng thầm nghĩ, đáng ghét, tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà sao lực lượng lớn như vậy. Cây gậy thép này thì không cứng bằng kỳ lân bá vương thương, trong lúc đánh nhau cây gậy rung lên dữ dội. La Sĩ Tín cũng mặc kệ Lục Nhĩ Mi Hầu nghĩ gì, cứ vung trường thương, pháp lực tuôn ra từ cơ thể, hóa thành những con kỳ lân màu đen, mang theo khí thế ngập trời mà lao đi, tựa như một ngọn núi muốn đè chết Lục Nhĩ Mi Hầu vậy. Tim của Lục Nhĩ Mi Hầu đập nhanh hất gậy lên, đáng tiếc không cách nào lay động kỳ lân đen, ngược lại còn bị nó đụng cho văng ra, dọc đường đâm chết đám yêu binh, giấy lên cuồng phong làm thủ vệ trong thần điện cũng bị đánh bạt. Ở trên bầu trời thần điện thì Tôn Như Đạo và Hắc Diệp Tiên Tử đang đại chiến với Bắc Sư Vương cùng Ngưu Ma Vương. Tuy Bắc Sư Vương là mạnh nhưng Ngưu Ma Vương lại chả giúp được gì, khiến cho bọn họ không thể tới gần được Trúc Long. Các trưởng lão và hộ pháp của thần điện thì ác chiến với ba đại yêu vương, 72 thi nô, Thái Ất Huyền Tiên Cảnh. Nếu không phải là ỷ vào pháp trận ở các góc của thần điện thì phe thần điện đã không chịu nổi rồi. Ba vị yêu vương là siêu mạnh, lại còn có 72 thi nô liều mạng không sợ chết, khiến đám trưởng lão và hộ pháp của thần điện rơi vào trạng thái bị dày vò. Tỳ bà vẫn còn đứng tại chỗ để quan sát chiến trường, nếu có sinh linh nào dám tới gần Trúc Long thì lúc đó nàng sẽ ra tay. Trúc Long vặn vẹo gầm giống ở trong mây sấm hống, hơi thở của Trúc Long đã đột phá lên Thái Ất Huyền Tiên Cảnh, uy áp làm người ta sợ hãi. Mắt thấy Trúc Long càng ngày càng mạnh, Bắc Sư Vương trong lòng càng sốt ruột. Cứ theo cái đà này, có khi nào nó còn mạnh hơn bọn họ hay không? Xem ra bọn họ ban đầu đã đánh giá thấp Trúc Long rồi. Trúc Long chỉ tồn tại trong truyền thuyết cho nên chưa ai có thực sự gặp nó cả. Yêu Hoàng tạm thời không cách nào mà rút chân ra đến đây được. Lục Nhĩ Mi Hầu đại biểu cho yêu tổ nhìn cũng nóng lòng như lửa đốt, tình huống hoàn toàn khác so với dự đoán của nó. Lục Nhĩ Mi Hầu không ngờ là trừ thế lực của Yêu Hoàng ra, còn có Thi Hoàng Điện tham gia nữa, mà làm nó giật mình nhất là thiên phú của Trúc Long này, nó quá khủng bố đi. Vèo, gió rít, ở trong mây sấm từng đóa sen vàng tỏa ra, rồi sao tím lan tràn khắp cả thần vực. Bắc Sư Vương hét lên thất thanh, biểu tình tràn đầy kinh hoàng, tử tinh kim liên kiếp. Tôn Như Đạo Hắc Diệp Tiên Tử cũng hết hồn vội vàng né tránh những đóa sen vàng và sao tím kia. Tử tinh kim liên kiếp là một trong những thiên kiếp mạnh nhất khi đột phá Đại La Cảnh, nhưng rõ ràng Trúc Long còn chưa đến giai đoạn đột phá Đại La, hắn chỉ mới vượt qua Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Trung Kỳ, đã dẫn tới thiên kiếp mạnh như vậy, thật sự kinh thế hãi tục. Ở bên kia thì Tần Quân theo lời của Cơ Vĩnh Sinh chỉ thị nhanh chóng chạy tới trước một cung điện, nằm ở dưới đáy tận cùng của thần điện, cánh cửa còn bị đám xiềng xích thô to như bắp đùi khóa lại. Tần Quân vừa đến liền tung ra nắm đấm, hắn vốn là một thể tu, luyện công pháp vô thượng bất diệt thánh thể, một cú đấm làm cánh cửa rung lắc dữ dội, và mặt Tần Quân xấu hổ, ui ra, không được rồi. May mắn là bốn phía bây giờ chỉ có Trọng Minh Điểu, không thì mất hết cả cái thể diện. Tần Quân vận dụng bất diệt thánh thân, Tầng thứ tư là lực bạt sơn hề, dòng khí trắng lượn lờ quanh nắm đấm phải. Cú đấm này đánh vào cánh cửa, ầm một tiếng làm các sợi xích sắt đứt đoạn, cánh cửa đổ sập xuống, mùi tanh tưởi ập vào mặt làm Tần Quân phải bịt mũi. Hắn liền hỏi, xác định là ở bên trong sao? Bà bối gì mà lại giấu ở một nơi kinh khủng như vậy? Cơ Vĩnh Sinh lại luôn nóng thúc giục, đúng rồi, mau vào đi, đang có người theo đến. Tần Quân lập tức tiến vào con đường tối tăm. Hắn mới vào vài giây thì Bảnh Chi Thiên đã đáp xuống trước cửa lớn, nhíu mày lẩm bẩm, chắc là trong này. Lần này Thi Hoàng Điện phái gã đến, trừ việc bắt Trúc Long ra thì nhiệm vụ lớn nhất chính là sưu tầm vận mệnh chi luân. Thần Vô Cơ có thể vươn lên, nghe nói là dựa vào vận mệnh chi luân. Nếu không phải là nghe tin Thần Vô Cơ bị tổn hại nặng thì Thi Hoàng đã không phái Bảnh Chi Thiên tới. Thần Vô Cơ nắm giữ vận mệnh chi luân thì rất dễ chạy trốn, nếu như Thi Hoàng tự mình đến bắt Thần Vô Cơ có lẽ sẽ phá vỡ thế cân bằng vi diệu của sáu điện ba địa, cho nên cái mất nhiều hơn cái được. Lần này là một cơ hội tốt. Bành Chí Thiên trầm ngâm giây lát rồi lao vào đường hầm. Có phân thân Thino của gã và 72 con Thino Thái Ất Huyền Tiên Cảnh thì chắc là Trúc Long trốn không thoát. Tần Quân dựa theo chỉ thị của Cơ Vĩnh Sinh đi thẳng đến điểm cuối, lại có cánh cửa chặn trước mặt. Cửa này nhỏ hơn cái cửa cung điện bên ngoài. Cơ Vĩnh Sinh nhắc nhở, không thể cứng rắn để phá vỡ cánh cửa này. Tại sao? Bởi vì bên trên bôi đầy chất độc. Tần Quân hít vào một ngụm khí lạnh, là thằng dở nó bày ra cái trò này, độc ác quá đáng rồi. Tần Quân không kìm được tò mò hỏi, vậy bên trong là cái gì? Cơ Vĩ Sinh đáp ngay, vận mệnh chi luân. Cái vận mệnh chi luân ở trong người của ngươi là thể không hoàn chỉnh. Mắt của Tần Quân xanh ngắt, hắn đã tự mình thể nghiệm sức mạnh của vận mệnh chi luân, xuyên việt thời không, quá là châu chó, có thể đi qua đi lại quá khứ tương lai như có cỗ máy thời gian của Doraemon vậy. Bành Chi Thiên đột nhiên xuất hiện sau lưng Tần Quân, lặng lẽ thò cái tay phải như móng vuốt quỷ ra. Tần Quân không phát hiện ra, nhưng mà Trọng Minh điểu đậu trên vai hắn thì quay đầu trừng mắt với Bành Chi Thiên. Gã giống như rơi vào hầm băng, sát khí khủng bố làm tay phải của gã chới với giữa chừng không trung, không thể nhúc nhích. Cờ Vĩnh Sinh liền nhắc nhở, cẩn thận sau lưng. Tần Quân theo bản năng quay đầu lại, ra đầu suýt chút nữa nổ tung. Bành Chi Thiên bộ dáng như ác quỷ đang nhìn hắn trừng trừng, cái tay phải cách mặt hắn chưa đầy 10 cm, cái đạch sợ hết cả hồn. Tần Quân liền giơ chân quét ngang. Bành Chi Thiên bị sát khí của Trọng Minh Điểu tỏa định đang hoảng hốt, chưa kịp phản ứng lại đã bị Tần Quân đá trúng. Nhưng mà do Bành Chi Thiên này cảnh giới quá cao, nó chỉ trượt đi 3 thước liền ngừng lại. Tần Quân cảm giác như mình đá trúng một khối thép dày, chân phải đau nhức tột độ. Bành Chi Thiên tỉnh táo lại, vẻ mặt kiêng dè nhìn Trọng Minh Điểu lạnh lùng quát, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Trọng Minh Điểu sẽ không nói chuyện bởi vì linh trí của nó không cao, nó chỉ biết hộ chủ thôi. Không khí yên tĩnh liền có chút lúng túng. Tần Quân liền phá vỡ yên lặng, vừa hỏi vừa nhường đường, người muốn thứ bên trong sao? Bành Chi Thiên cau mày đưa mắt nhìn cánh cửa trước mặt. Cánh cửa được đúc bằng đồng phủ đầy bụi bặm, dường như đã nhiều năm chưa từng mở ra. Bành Chi Thiên không phải là Tần Quân, luyện thi cũng thuộc về độc đạo, cho nên hắn nhận ra ngay cánh cửa thanh đồng này có khác lạ. Nhưng Bành Chi Thiên không thèm để ý, gã cách không vỗ sập cánh cửa đồng làm bụi bay mù mịt. Tần Quân hết hồn thụt lùi lại, sợ bị độc dược hạ gục. Đập vào mắt Tần Quân là một căn phòng có tia sáng mờ tối, bên trong còn có một cái bệ đá, một cái khay ngọc đựng la bàn hoàng kim phủ đầy bụi. La bàn này rất giống với vận mệnh chi luân trong người hoàng kim, trong người Tần Quân, nhưng nó tích đầy bụi bặm trông càng cổ xưa hơn. Hệ thống bỗng vang lên gợi ý nhắc nhở, tinh kích phát nhiệm vụ phân tránh, cướp lấy vận mệnh chi luân. Tình hình cụ thể của nhiệm vụ, phát hiện vận mệnh chi luân ẩn giấu trong thần điện. Nếu ký chủ thành công cướp về và dung hợp với bản chính của vận mệnh chi luân, thì sẽ có được một lần triệu hoán thần ma, một lần rút thăm trúng thưởng. Tần Quân liền híp mắt lại. Hiện tại là có thêm một lý do để hắn phải cướp vận mệnh chi luân cho bằng được. Thấy được vận mệnh chi luân làm ánh mắt của Bành Chi Thiên sáng rỡ, hắn thỏ tay chộp vào vận mệnh chi luân. Vận mệnh chi luân bị lực lượng vô hình kéo về hướng Bành Chi Thiên, bỗng một luồng sáng vượt qua cực nhanh, ngậm lấy vận mệnh chi luân. Con ngươi của Bành Chi Thiên co rút lại nhìn theo, vận mệnh chi luân đã rơi vào trong tay Tần Quân. Bành Chi Thiên gằn giọng lộ ra sát khí, người dám. Các lỗ đen hiện ra sau lưng hắn, những bàn tay quỷ trắng âm trầm thỏ ra từ trong các lỗ đen. Nhưng Tần Quân lại không chút sợ hãi, hắn cười lạnh, chấm có gì mà không dám. Chẳng phải là đại la kim tiên cảnh trung kỳ thôi sao, lên mặt cái khỉ mốc, có biết con gà trên vai chấm mạnh cỡ nào không? À không, là con chim thần trên vai chấm. Trọng Minh Điểu nhỏ giọng rít gào, bốn con mắt nhìn Bành Chi Thiên chằm chằm, làm trong lòng gã lạnh lẽo. Bành Chi Thiên cắn răng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai, có giỏi thì xưng tên ra. Trọng Minh Điểu mang đến cho gã áp lực quá lớn. Tần Quân ra vẻ trầm trọng, châm chọc nói, Trẫm đến từ Tây Vực, nhớ kỹ tên của trẫm, tên là Như Lai. Như Lai ở Tây Vực? Bành Chi Thiên cau mày suy nghĩ, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Dù thực lực của Như Lai rất mạnh mẽ nhưng lại luôn chỉ phát triển ở Tây Vực, vì Như Lai hiểu rằng điệu thấp để phát triển mới luôn có thể ngạo khiếu thế gian về sau. Tạm thời thì Như Lai Tây Vực còn chưa đến được độ cao như sáu điện ba địa, cùng lắm thì trong thần điện nhiều người biết tiếng mà thôi. Bành Chi Thiên khinh miệt cười nói, Tây Vực, ừ, chưa từng nghe qua. Bành Chi Thiên vung tay phải lên, các bàn tay quỷ bay ra khỏi lỗ đen tấn công thẳng vào Tần Quân. Nếu như bị tóm trúng thì Tần Quân chỉ có một con đường chết. Nhưng trọng minh điểu trên vai Tần Quân đâu phải là trưng cho vui. Nó há cái mỏ chim phun ra một luồng sáng trắng, làm tất cả bàn tay kia tan thành tro bụi. Con ngươi của Bành Chi Thiên co rút lại, định nói gì đó thì trọng minh điểu bỗng lao thẳng vào gã, đánh vào ngực gã. Bành Chi Thiên cảm giác một lực lượng khó có thể tưởng tượng cuộn đến. Bùm! Cát bụi mịt mù, trọng minh điểu đè Bành Chi Thiên xuyên thủng cả núi, lực lượng cường đại làm nguyên cả thần điện đều rung rinh. Thần điện đều đang chiến đấu, các thủ vệ cũng không phát hiện ra tình huống bên dưới. Tần Quân cũng nhanh chóng bay ra khỏi bụi bặm, mặt xám như tro, trông hơi chật vật, hắn liền mắng, có cần phải chơi đột ngột vậy không? Tần Quân chỉ có thể cào nhau một câu, ai kêu linh trí của trọng minh điểu không được cao, không có biết lo lắng cho cảm xúc của chủ nhân. Đối với trọng minh điểu thì nguyên cả thần điện bị sập xuống Tần Quân cũng sẽ không bị thương. Cùng lúc đó Bành Chi Thiên và Trọng Minh Điểu đã bay ra từ một góc khác của thần điện. Cả người Bành Chi Thiên đẫm máu nhưng cái áo đen không rách, chắc là làm bằng chất liệu rất là đặc biệt. Mắt của Trọng Minh Điểu lấp lóe một tia hung tợn khiếp người, làm Bành Chi Thiên lúc này tim đập chân run. Bành Chi Thiên kinh hoàng thầm nghĩ, con gà này có lai lịch gì mà kinh khủng như vậy. Trọng Minh Điểu hóa thành một đạo cầu vồng lướt tới, tốc độ càng nhanh hơn. Vèo, không khí bị xé rách, cả người Trọng Minh Điểu bốc cháy thành những tia lửa nhanh như chớp xuyên qua ngực của Bành Chi Thiên. Máu tươi phun ra, cơ mặt của Bành Chi Thiên cứng ngắc lại, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Gã đường đường là cường giả siêu đẳng đại la kim tiên cảnh trung kỳ mà lại không có một chút sức chống cự nào trước Trọng Minh Điểu. Tốc độ này tuyệt đối làm cho Bành Chi Thiên là không kịp phòng ngự. Lửa trên người Trọng Minh Điểu không phải lửa thường, sau khi xuyên thủng ngực của Bành Chi Thiên, lửa vẫn còn đốt thịt ở bên mép rìa, khiến cho gã vô cùng đau đớn. Tất cả thi nô của Bành Chi Thiên ngưng lại bay về hướng gã. Tôn Ngộ Không đang định một gậy đập thi nô đại la kim tiên thì thấy nó bỏ chạy. Tôn Ngộ Không thầm thấy khó hiểu. Các trưởng lão hộ pháp của thần điện thì thở phào một hơi. 72 thi nô thái ất huyền tiên còn lại có 61 con thôi. Ở bên thần điện thì trả giá còn thảm thiết hơn, cho nên khi thấy đám thi nô rút lui, họ mừng rỡ trong lòng. Trọng Minh Điểu nghiêng đầu nhìn Bành Chi Thiên rồi bay về hướng Tần Quân. Trong tư duy đơn giản của Trọng Minh Điểu thì sức sống của Bành Chi Thiên đang nhanh chóng xói mòn, là hắn đã sắp chết, nó không thể rời khỏi chủ nhân quá lâu được. Trọng Minh Điểu vừa đi thì các thi nô bay xuống liền dung hợp vào cơ thể Bành Chi Thiên. Trọng Minh Điểu bay về đậu lại trên vai Tần Quân, hắn cười nói, người đó có thể ra sân đừng gây ra động tĩnh lớn như vậy được không? Trọng Minh Điểu líu díu mấy tiếng là tiếng chim, Tần Quân nghe không hiểu con mẹ gì, cho nên đành bay lên trên cao. Chuyến đi này có được vận mệnh chi luân xem như một món quà thưởng bất ngờ, cho khi kết thúc chiến đấu thì hắn sẽ đợi để dung hợp nó, có lẽ sẽ giúp cho thực lực của hắn tăng vọt lên. Dọc đường đi, các yêu binh thủ vệ thần điện rơi rụng như mít, Tần Quân vừa né tránh vừa bay lên cao. Bành Chi Thiên là kẻ mạnh nhất đã bị giải quyết, còn lại chiến đấu hầu như đã thành kết cục đã định, tâm tính của hắn khá là nhẹ nhàng. Cờ Vĩnh Sinh cảm thán trong đầu, không ngờ người lại lấy được vận mệnh chi luân dễ dàng như vậy. Có thêm vào miếng này nữa thì dù vận mệnh chi luân còn khiếm khuyết, nó cũng có thể tự chữa lành, tự thành hoàn chỉnh. Lúc trước Cơ Vĩnh Sinh vì giành giật vận mệnh chi luân có thể nói cực kỳ nguy hiểm, suýt chút nữa thần vẫn đạo tiêu. Tần Quân lắc đầu thầm nghĩ, nói nhảm, người sao có thể so với khí vận của chấm. Cơ Vĩnh Sinh trầm chọc, ừ, bằng vào chút vận may của ngươi sau, người có biết khí vận thành mây tụ lại thành biển sẽ là cảnh tượng như thế nào không? Khóe môi của Tần Quân co giật, có thể đừng nói chuyện nghiêm túc như vậy được không, chấm đang đùa thôi. Trên đầu hắn chợt vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tần Quân ngước lên thì thấy Lục Nhĩ Mi Hầu bị La Xí Tín đập cho vụt xuống. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu trông rất thảm, cả người đẫm máu, nếu tiếp tục chiến chắc sẽ bị La Xí Tín đánh chết. Tần Quân không tin là Lục Nhĩ Mi Hầu có thể giống như Tôn Ngộ Không, có thuộc tính đặc biệt là càng chiến càng mạnh. Lục Nhĩ Mi Hầu rơi xuống, đột nhiên thoáng nhìn Tần Quân, ánh mắt bắn ra một tia hung ác xông thẳng vào hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu còn nhớ là Sĩ Tín đã đứng sau lưng Tần Quân, hơn nữa hắn là người yêu tổ muốn giết, giờ đang là cơ hội. Thấy Lục Nhĩ Mi Hầu xông về phía mình, Tần Quân thầm chửi trong lòng, con khỉ điên này muốn chết sao? Không cần Tần Quân phải ra lệnh thì Trọng Minh Điểu đậu trên vai hắn đã rít lên xông thẳng vào Lục Nhĩ Mi Hầu, tốc độ gần như là xuyên qua hư không. Phập, phụt, máu tươi phun ra, bụng của Lục Nhĩ Mi Hầu bị xuyên thủng. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có tấm thân bất tử giống Tôn Ngộ Không, tuy rằng không mạnh bằng nhưng nó cũng là một loại tồn tại kinh khủng. Nhưng trước cái mỏ chim của Trọng Minh Điểu thì Lục Nhĩ Mi Hầu lại yếu ớt như tờ giấy. Trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu dậy lên sóng dữ, nó còn không thấy rõ bóng dáng của Trọng Minh Điểu. Sao có thể như vậy? Diệt gọn trong một nốt nhạc sau. Tần Quân nhướng cao chân mày, thầm đồng tình cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Lần đầu tiên Lục Nhĩ Mi Hầu đến tấn công thì bị hậu nghệ hù cho vắt chân lên cổ mà chạy. Lần thứ hai định giết Tần Quân thì lại bị Trọng Minh Điểu hạ gục trong tích tắc. Nếu Lục Nhĩ Mi Hầu xuống suối vàng chắc chắn là nó sẽ không cam lòng đâu. Trọng Minh Điểu lại quay về đậu trên vai Tần Quân. Lục Nhĩ Mi Hầu không chết, nó ôm bụng cả người run rẩy, mắt tràn đầy vẻ không tin nhìn Tần Quân mà lẩm bẩm, con gà này, tại sao? Tần Quân trợn trắng mắt, nó không phải là gà có được không, nó là chim thần của trẫm. Tần Quân rất muốn một tay đập chết Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng mà do nó chạy ra từ hệ thống thần thoại cho nên hắn vẫn có ý định muốn thu phục. Gom đủ tứ đại linh hầu là có thể triệu hoán thần long hay không đây? Vậy bạn. Thế nhưng Tần Quân thực sự là muốn thấy tứ đại linh hầu đứng chung với nhau, không biết sẽ là cảnh tượng đồ sộ cỡ nào. Bốn con khỉ hoang cuồng bạo hoành hành vô kỵ, tàn phá trên chiến trường, thực bá à. Tần Quân tức giận quát, nhìn cái gì, nếu không muốn chết thì biến ngay cho chấm. Tạm thời Tần Quân không rảnh đi lôi kéo Lục Nhĩ Mi Hầu, Trúc Long quán còn đang độ kiếp, nó có giá trị còn lớn hơn Lục Nhĩ Mi Hầu rất nhiều. Lục Nhĩ Mi Hầu tức hộc máu nhưng lúc này nó không thể chiến đấu được nữa. Nó thấy La Sĩ Tín lại lao xuống liền sợ hết cả hồn, cuống cuồng nhào xuống dưới bỏ chạy. Tần Quân liền ngăn La Sĩ Tín lại, đừng đuổi theo. Tần Quân nhìn xuống dưới mà thầm nghĩ, Lục Nhĩ Mi Hầu, hy vọng là người đừng có làm chấm thất vọng. Trong lòng Tần Quân nghĩ là Lục Nhĩ Mi Hầu dù gì cũng có thể đánh ngang tay với Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Tập Mỹ Hầu Vương thật giả chính là tình tiết vô cùng đặc sắc trong Tây Du Ký một thời. Bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu hàng lâm thiên địa này lại có biểu hiện chật vật như vậy thì quả thực làm hắn có chút thất vọng. Tần Quân mang theo Trọng Minh Điểu, La Sĩ Tín tiếp tục bay lên. La Sĩ Tín lặng lẽ đánh giá Trọng Minh Điểu mà trong mắt tràn đầy kinh sợ. Mới rồi Lục Nhĩ Mi Hầu bị thương nặng trong tích tắc đều bị gã nhìn thấy. Cơ thể của con khỉ này rất mạnh, không ngờ lại bị Trọng Minh Điểu nhẹ nhàng xuyên thủng, làm cho La Sĩ Tín đứng nhìn mà cũng phải đứng cả tim. La Sĩ Tín thầm nghĩ, hèn gì bệ hạ luôn mang theo con gà này bên cạnh. Khi Tuần Quân nói cho bọn họ đây là Trọng Minh Điểu, nhưng cái tên ngốc La Sĩ Tín này cứ đinh linh, đó là một con gà chống đực. Hình dạng của Trọng Minh Điểu rất giống gà nhưng trông nó đẹp hơn nhiều, không thua gì Phượng Hoàng hay Khổng Tước. Ở bên kia thì Ngưu Ma Vương bị Hắc Diệp Tiên Tử đánh cho tổn hại nặng. Bác Sư Vương thấy tình thế không đúng vội kéo Ngưu Ma Vương, cả người đẫm máu lui ra. Tôn Như Đạo thì thở dốc, châm chọc cười nói. Không ngờ Bác Sư Vương đại danh đỉnh đỉnh mà còn không bằng thằng nhãi danh ta đây. Mắt của Bác Sư Vương toát ra sát khí, nhưng gã không muốn khua môi múa mép, có mắt liếc sang Tần Quân và La Sĩ Tín đang tới gần. Bác Sư Vương cũng không ngu, nhận ra thanh niên này không hề đơn giản, hai hộ vệ đi với hắn còn mạnh khủng khiếp. Tôn Ngộ Không hay La Sĩ Tín thì đều là tồn tại mà gã không dám khiêu chiến. Bác Sư Vương thầm nghĩ, chẳng lẽ đệ tử của Thiên Mệnh Điện hay Cửu U Chi Địa sao? Thiên Mệnh Điện thì hoàn toàn xứng danh là mạnh nhất trong 6 điện 3 địa, còn Cửu U Chi Địa cũng chỉ kém một chút thôi, cùng đẳng cấp với Thi Hoàng Điện. Hai thế lực lớn tranh đấu gay gắt với nhau đã mấy vạn năm, khó phân cao thấp. Hiện giờ Thi Hoàng Điện đã xuất hiện, Tần Quân và Thi Hoàng Điện rõ ràng không phải chung đường. Thế cho nên Bác Sư Vương suy đoán là hắn thuộc về Thiên Mệnh Điện hoặc Cửu U Chi Địa, vì chỉ có ba thế lực siêu nhiên này mới có thể để cho hai đại la kim tiên cảnh đi làm hộ vệ cho đệ tử. Tần Quân liếc mắt ra hiệu cho Tôn Ngộ Không để y giải quyết đám yêu binh và thi nô. Tần Quân cho rằng chiến đấu cũng nên kết thúc rồi. Bành Chi Thiên thì chưa biết sống chết ra sao, nhưng ít nhất đã mất đi chiến lực. Lục Nhĩ Mi Hầu đại biểu cho yêu tổ cũng vậy, còn một mình Bách Sư Vương thì không có gì đáng ngại. Tôn Như Đạo thở phào, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Quân. Người này không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu, nhưng hắn nói một câu thì có thể ảnh hưởng đến chiến đấu liên quan đến vận mệnh của thần điện. Tôn Như Đạo bỗng hiểu tầm quan trọng của thế lực nó ghê gớm cỡ nào. Cá nhân mạnh đến mấy thì liệu có ích lợi gì, trừ phi đạt tới độ cao như là Thiên Mệnh Đại Đế hoặc là Yêu Hoàng vậy. Thiên Mệnh Đại Đế là số một trong cõi đời này, không ai địch nổi. Yêu Hoàng thì dựa vào sức một mình hắn quét sạch cả yêu tộc, dựng lên thế lực lớn và có địa vị ngang bằng với yêu tổ đã là tồn tại rất lâu, rất có thể khiến cho 6 điện 3 địa phải đổi thành là 6 điện 4 địa. Hai vị này chính là mục tiêu của Tôn Như Đạo. La Sĩ Tín liền nhắc nhở Tần Quân, bệ hạ cẩn thận mấy đóa sen vàng và sao tím kia. Nghe thế Tần Quân mới chú ý tới sen vàng và sao tím trên trời. Chúng nó rất nhỏ, hắn còn tưởng là phép thuật đẹp mắt gì. Tần Quân bỗng thấy một yêu binh bị sen vàng rơi trúng, phút chốc liền biến thành tro bụi ngay. Đáng sợ như vậy sao? Tim của Tần Quân đập nhanh, Enji lúc bay lên Trọng Minh Điểu luôn đập sen vàng và sao tím rút hắn, thì ra là nó đang cứu hắn. Tiếng của Trúc Long lại gầm gừ vang lên, toát ra áp lực càng lớn hơn. Hống! Tần Quân tò mò hỏi, hiện giờ Trúc Long là cảnh giới gì rồi? La Sĩ Tín bình tĩnh đáp, sắp đột phá, thái ất huyền tiên cảnh viên mãn. La Sĩ Tín không ngạc nhiên giống như tỷ bà, vì gã cũng là kỳ lân chi tổ, thiên phú chẳng thua kém Trúc Long. Tần Quân hít vào một hơi khí lạnh, mới đây mà đã sắp là thái ất huyền tiên cảnh viên mãn rồi sao? Tỷ bà bay qua cười nói, bệ hạ, chiến cuộc đã định, xử lý nó như thế nào đây? Tỷ bà biết giá tâm của Tần Quân cho nên định cướp tiểu Trúc Long cho hắn. Tần Quân cười bí hiểm, cứ chờ đi. Có lẽ tiểu Trúc Long vẫn còn nhớ hắn thì sao? Vì nhìn khuôn mặt Trúc Long là thấy có bóng dáng của hắn rồi, tức là trong lòng nó luôn nhớ tới hắn, tướng tử tâm mà sinh ra. Có Tôn Ngộ Không trợ giúp thì đám yêu binh kia hoặc chạy trốn hoặc là chết, các thi nô của Thi Hoàng Điện thì sợ hãi giạt ra. Bề mặt của thần điện nhuỗm một màu đỏ của máu vô cùng thê lương, kẽ hở không gian cũng răng khắp nơi, lồi điện lấp lánh, cảnh tượng như ngày diệt thế. Trúc Long còn đang lăn lộn trong mây sấm để hưởng thụ thiên lôi tẩy lễ. Giọng của Như Ý Chân Tiên lúc này chuyển tới, bệ hạ. Như Ý Chân Tiên mặt mày xám cho bỏ ra từ khu phế tích của thần điện. Ban đầu gã vốn định đuổi theo Tần Quân, nhưng thấy Bành Chi Thiên rượt theo thì gã hoảng hồn liền núp vào một xó. Sau đó Bành Chi Thiên bị Trọng Minh Điểu tổn hại nặng, thần điện lắc lư kiến trúc sụp đổ chôn vùi luôn cả Như Ý Chân Tiên. Tần Quân trợn trắng mắt coi như phớt lờ chế Chân Tiên, vẻ mặt uất ức. Bành Chi Thiên không có đuổi theo thì chắc là đã trốn, vì Tần Quân thấy các thi tu phá bình chướng không gian chạy trốn rất có trật tự, rõ ràng là có người âm thầm chỉ huy. Ngược lại thì yêu binh của yêu tổ và yêu hoàng vẫn chưa chết tâm, vẫn đứng đó dòm ngó. Hắc Diệt Tiên Tử liền mở miệng, người của Thi Hoàng Điện đều rút đi, các ngươi còn dám không rút. Giọng điệu của Hắc Diệp Tiên Tử âm trầm chui vào tai của Bắc Siêu Vương và Ngưu Ma Vương, ba đại yêu vương ở dưới tay yêu tổ, khiến cho tâm tình của bọn họ liên tục biến đổi. Tuy không biết Bành Chi Thiên bị gì nhưng chắc chắn là có liên quan đến Tần Quân. Nay Thi Hoàng Điện rút lui, nếu như bọn họ còn không lui thì e rằng sẽ nguy hiểm tới mạng sống. Nhưng khi về, làm sao đối mặt với yêu tổ yêu hoàng đây? Các cường giả yêu tộc lúc này rơi vào lo dự. Ông... Chợt có tiếng chuông ngân vang vọng làm tinh thần mọi người rung động mạnh. Trên bầu trời của thần vực nứt ra, một cái chuông vàng to như núi cao xuất hiện, quanh thân nó lượn lờ phạn văn bí ẩn. Thần Quân biến sắc thầm chửi, tổ cha nó, chắc không phải là hắn đến đấy chứ. Một giọng nói từ bi vang vọng khắp thiên địa, A-di-đà Phật, Trúc Long và Phật môn Tây vực ta có duyên, Bần Tăng đặc biệt đến thu phục. Thần Quân biểu tình cực kỳ khó xem, các trưởng lão hộ pháp của thần điện vẻ mặt gặp như gặp quỷ. Các trưởng lão kinh hoàng bàn tán, dường như còn sợ hơn khi gặp phải Thi Hoàng Điện. Là Như Lai, lại là hắn. Tại sao hắn xuất hiện ở đây? Cái tên lừa chọc này quá cuồng vọng. Thần Vô Cơ Điện chủ cũ không có sức đánh lại ở trước mặt hắn. Tàn đời rồi. Tôn Như Đạo cau mày. Lúc trước Thần Vô Cơ đại chiến với Như Lai thì Tôn Như Đạo còn ở bên ngoài rèn luyện. Sau khi về mới được nghe tiếng của Như Lai. Tôn Ngộ Không vụt ngoảnh đầu, biểu tình vô cùng dữ tợn, lửa giận ngập trời làm bộ lông khỉ dựng đứng lên. Giọng nói của Tần Quân truyền vào lỗ tai Tôn Ngộ Không để bình ổn tâm tình của hắn. Ngộ Không, bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian đi theo Tần Quân, hắn đã rót nhiều lý niệm cho Tôn Ngộ Không. Nếu là trước kia gặp Như Lai thì chắc chắn Tôn Ngộ Không đã lỗ mãng xông lên. Bọn họ đã từng bàn bạc khi đối mặt với Như Lai thì tuyệt đối không thể ác chiến. Tuy tỷ bà bị xóa gần hết ký ức kiếp trước nhưng hệ thống còn giữ lại cho nàng một chút. Ví dụ như thỉnh kinh Phật trong lôi âm tự là một quá trình quan trọng để tỷ bà vươn lên. Nên khi nghe được giọng của Như Lai thì tỷ bà cũng tái mặt. Đừng thấy tỷ bà luôn miệng nói Như Lai sợ nàng, người thật sự sợ chính là nàng kìa. Tỷ bà có thể trích đau Như Lai, còn Như Lai thì có thể một chưởng đập chết nàng. Lục Nhĩ Mi Hầu dưới biển mây nghe giọng nói của Như Lai thì sợ hãi la lên, tất cả yêu binh rút lui mau. Giọng của Lục Nhĩ Mi Hầu vang vọng khắp cả thần vực, dây sau liền xé rách ở không gian mà chui vào. Cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu rút đi thì tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, đánh bại Lục Nhĩ Mi Hầu, được một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, được một lần cơ hội này. Thế nhưng Tần Quân lại chẳng có vẻ gì là vui vẻ, bởi vì Như Lai đã giáng lâm nơi đây. Tần Quân lúc này âm thầm cầu nguyện, hy vọng là không phải là chân thân tới. Mặc dù trong thế giới Tây Du là địa tiên giới, thánh nhân trốn xa thiên ngoại, nhưng Như Lai không yếu chút nào. Nếu ở thời Hồng Hoang, hắn cũng có thể độc bá một phương. Tuy rằng đời sau có người suy đoán Như Lai là Đa Bảo Đạo Nhân, nhưng Tây Du Ký thì sinh ra sớm hơn Phong Thần Diễn Nghĩa, Như Lai tuyệt đối phải mạnh hơn Đa Bảo Đạo Nhân nhiều. Tần Quân không biết Như Lai có phải Đa Bảo Đạo Nhân hay không, vì có tin đồn nói là Như Lai lại là phân thân của Tiếp Dẫn, đủ các mọi cách suy đoán và truyền thuyết. Trong khi mọi người đang phập phồng lo sợ thì chuông vàng đã nhã mây, sấm mà giáng xuống bao trùm lên Trúc Long. Nguy rồi, tim của mọi người treo cao, Tôn Như Đạo rút dao chém ra, đao khí dài cả trăm trượng đánh vào cái chuông vàng, rồi tan biến đi không chút tác dụng. Tôn Như Đạo là Đại La Kim Tiên, gã gồng hết sức đánh một kích vậy mà không thể lay động chuông vàng. Ti Bà liền cắn răng nói, vệ hạ, chúng ta trốn đi, Như Lai quá mạnh. Ti Bà mạnh đến Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, không biết trung kỳ hay là cao cấp nhỉ, nhưng nghe Như Lai đến vẫn thấy sợ. Tôn Ngộ Không thì nghiến răng nghiến lợi, La Sĩ Tín thì cau mày, gã hoàn toàn vô cảm với Như Lai, vì thời đại của gã còn xa xưa hơn nhiều. Tần Quân trầm giọng nói, đừng hốt hoảng, Như Lai không có thần thông xuyên qua không gian như Hắc Diệp Tiên Tử, muốn đến thần điện thì sẽ rất hao tổn thời gian. Như Lai sẽ yên tâm bỏ lại Tây Vực như vậy sao? Như Lai lại không có hệ thống thần thoại để có thể triệu hoán ra một đống cường giả đi bảo vệ Tây Vực. Dù Như Lai có thần thông quảng đại, muốn bồi dưỡng ra cường giả trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi thì sẽ không thành được thành tựu gì lớn. Tần Quân liền trầm giọng quát, La Sĩ Tín, Ngộ Không, hai người cùng mau xông lên giành lại Trúc Long cho trẫm. Hai vị này thân thể đều mạnh mẽ, Như Lai muốn giết họ cũng phải khó mà hoàn thành trong vòng một nốt nhạc. La Sĩ Tín, Tôn Ngộ Không nghe lệnh lập tức vọt lên, gió thổi thủ vệ của thần điện bay vọt đi ở khi trên dọc đường họ lướt qua. Bắc Sư Vương không chịu rút lui, bọn họ cau mày mà nhìn, dù Lục Nhĩ Mi Hầu và đám thuộc hạ đã rút, nhưng nhóm Bắc Sư Vương còn chưa chết tâm, vì gã còn chưa biết đến danh tiếng của Như Lai. Lúc Ngưu Ma Vương phát triển trong Nam Vực đã từng có giao tiếp với Như Lai, biết rõ sâu sắc sự khủng bố của lão lửa chọc này. Ngưu Ma Vương nhỏ giọng khuyên, chúng ta hãy rút lui đi. Không làm được nhiệm vụ yêu hoàng giao cho cùng lắm bị phạt thôi, nhưng nếu ở lại thì hẳn là phải chết. Bắc Sư Vương xanh mặt không trả lời, mắt nhìn hướng Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín. Hai người bay nhanh đến trước cái chuông vàng, hô thần binh đập xuống, keng. Âm thanh chấn động khủng bố vang vọng trên bầu trời, sinh ra những làn sóng âm, biến thành bảo của thần điện rung lên bần bật, phế tích sụp đổ. Vì người yêu bị chấn động mà miếng mũi chảy máu là đây sao? Tần Quân bịt lỗ tai nhìn chằm chằm vào chuông vàng, nó là bảo bối gì, tại sao chưa từng nghe nói qua? Như Lai có pháp bảo hình chuông hay sao? Hay là có giai đoạn đi bán cả lem? Chuông vàng bị đập cho không ngừng rung động, Tiểu Trúc Long ở bên trong thì cực kỳ khó chịu, đau đớn rít gào. Tần Quân đau lòng như cắt, nhưng hết cách rồi, nếu như bị Như Lai bắt thì khả năng cao là Tiểu Trúc Long sẽ bị hắn tẩy não mất. Giọng của Như Lai vang lên, a, một bàn tay thò ra từ khe hở không gian bên trong thần vực, là tay của Như Lai. Tôn Ngộ Không dựng đứng chùm lung khỉ, lại nhớ lại cái thời điểm bị Như Lai một tay đập một phát từ trên thiên đỉnh rớt xuống trần gian, bị Ngũ Chỉ Sơn của hắn đè cho không thể nhúc nhích. Khi ấy Tôn Ngộ Không đã tuyệt vọng biết là bao nhiêu. Giọng của La Sĩ Tín bùng nổ bên tai của Tôn Ngộ Không, biến cho ta. La Sĩ Tín đâm thương lên trên, pháp lực ngưng tụ thành kỳ lân đen lao thẳng vào hư không. Kỳ lân đen gầm giống đạp không trung mà vọt lên đánh vào bàn tay của Như Lai, đẩy lùi nó ra. Người của thần điện trợn mắt há mồm mà nhìn, Tần Quân thì mừng rỡ trợn mắt, không ngờ của tay Như Lai lại bị đánh lùi, xem ra lần này hắn đến không phải là chân thân. Tần Quân liền phấn chấn gào to, Ngộ Không, lên đi, cùng La Sĩ Tín đập chết hắn. Tần Quân nhận ra tại sao Ngộ Không lại hoảng hốt rồi, vừa lúc là cơ hội để tiêu diệt nỗi sợ của Tôn Ngộ Không đối với Như Lai. Tiếng giống của Tần Quân đánh thức Tôn Ngộ Không, y cấn răng, hờ gậy xông lên cười gằn, lão giả Như Lai kia, hãy đại chiến 3.000 hiệp với ta, cho ngươi biết cái gì gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh một lần nữa tái chiến Như Lai Phật Tổ, Tần Quân siết chặt nắm tay, âm thầm cầu nguyện, hầu ca, đừng có làm chấm thất vọng nha. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín giống như hai đạo cầu vồng chui vào khe hở không gian bên trên thần điện, mây sấm của lôi kiếp sớm đã tan đi khi chuông vàng xuất hiện, mọi người thấy rõ khe nứt như vực sâu vắt ngang qua khung trời. Tần Quân hồi hộp mà nhìn, hắn không kêu tỷ bà xông lên, vì tỷ bà là vũ khí bí mật để hắn nhắm vào Như Lai, khi không cần dùng thì tốt nhất là đừng có dùng. Vì niết bàn bồ đề cho nên Tần Quân phải suy xét kỹ mọi khía cạnh. Nếu Như Lai biết trước về tỷ bà, lần sau gặp chắc chắn sẽ có điều cảnh giác. Tần Quân không tin là Như Lai sẽ để cho phân thân của mình mang theo niết bàn bồ đề. Lần trước phân thân của Như Lai đã làm Thiên Đình Đại Tần bó tay, nhưng cũng bị khoa phụ hù cho bỏ chạy. Ba phụ có thực lực đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, nhưng lại dùng cái chết để bức ép phân thân của Như Lai e ngại mà rút lui, thì đủ biết phân thân của Như Lai không có mạnh đến mức quá thể đáng. Có lẽ phân thân này sẽ mạnh hơn cái cũ, nhưng Tần Quân tin tưởng là nó sẽ không vượt quá một cấp bậc đâu. Bùm! Một bàn tay vàng to lớn trong khe hở của khung trời đè xuống Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín. Gió to thổi quét ra bốn phương tám hướng, chấn động bát phương. Nóc thành bảo của thần điện bị đà sập, các thủ vệ chạy trốn tứ tán. Tôn Như Đạo và Hắc Diệp Tiên Tử cũng phải né sang. Mặt của Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín vặn vẹo nổi cả gân xanh, dốc hết sức chống đỡ để như chống lại Như Lai thần trưởng. Tôn Ngộ Không giống lên: "Lão giả Như Lai, ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? So với ngươi lúc trước thì chẳng là cái cóc khô gì." Dù bây giờ thì Tôn Ngộ Không rất khó chịu nhưng cũng siêu cấp hưng phấn, bởi vì đối phương khác hẳn với Như Lai mà y đụng phải khi đạo nái thiên cung. So với Như Lai thần trưởng lúc trước thì bàn tay to màu vàng này lại yếu ớt như là bông cải vậy. Hỏi sao Tôn Ngộ Không không hưng phấn cho được? La Sĩ Tín ở bên cạnh đang âm thầm kêu khổ: "A ca của ta, ngươi giống cái con mẹ gì, chỉ một trưởng này thôi chúng ta đã chống đỡ không nổi rồi." La Sĩ Tín là kỳ lân chi tổ, bên trong nó cũng chứa dòng máu cao ngạo vô cùng, nhưng lại không có la lớn như Tôn Ngộ Không, mà bất chấp tất cả để lôi kéo thù hận đối với y là một điều ngu ngốc. Rất nhanh thì hai người rơi xuống thần điện, đè sập các tòa cung điện, tình hình cực kỳ là đồ sộ. Bàn tay to màu vàng rốt cuộc dừng lại, hóa thành bụi bặm tan đi. Thanh bảo của thần điện đã sụp đổ 1/10, nhìn bên ngoài giống như nó đã bị biến hình vậy. Cảnh tượng này làm cho đám người của thần điện mếu máo, tín ngưỡng của họ đã sụp đổ à? Giờ phút này, bọn họ nhận ra thần điện không có vô địch như trong tưởng tượng, một trận chiến thôi mà suýt làm cho thần điện gọi là bị hủy diệt, tạo thành rung động vô cùng lớn lao ở trong lòng bọn họ. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.